Phát sóng trực tiếp sinh hoạt tại trái đất. Tác giả, Cửu Thiên Giáng. Thực hiện, Thư Việt Báo. Chương 109. Buổi sáng 7 giờ, Kiều Hân Hân tự nhiên chuyển tỉnh. Bên ngoài không có chút nào động tĩnh. Dĩ vãng thời điểm luôn có người sẽ ở cái này điểm thay phiên kiểm tra lều trại. Nghĩ nghĩ, hôm nay hẳn là chỉ còn 3 người. Thật ân tĩnh a. Nàng nằm ở túi ngủ nhìn quất hoàng sắc lều trại. Không biết nên như thế nào đối mặt kế tiếp thế cục. Sau lại, nàng vẫn là bò lên. Ngồi ở lều trại chải vuốt tóc. Nàng nghe được tiếng bước chân. Liền ngừng ở này bên ngoài. Ca ca thanh âm truyền đến. Tỉnh sao? Tỉnh. Kiều Hân Hân thực mau đáp. Nàng đều sửa sang lại thích đáng sau nhấc lên mành. Thời tiết dị thường sáng sủa. Ánh mặt trời lọt vào trong mắt. Như vậy sáng sớm nếu người sói sát đã kết thúc nói. Là thực đáng giá vui vẻ đâu. Ca ca liền đứng ở bên ngoài. Trên mặt nhộn nhạo hưng phấn tươi cười. Hắn gấp không chờ nổi nói. Ta hôm nay tìm được rồi rất nhiều dã trái cây Nga. Ta nếm mấy cái, chua chua ngọt ngọt, đặc biệt ăn ngon, đã đốt thành cho đống lửa bên. Quả nhiên thả thật nhiều màu cam dã quả, có lớn có bé, nhìn qua màu sắc sáng loáng. Ngày hôm qua, ca ca đau ai đâu? Vấn đề này nàng không hỏi xong. Ca ca nhưng thật ra chẳng hề để ý nói. Số 11, 10 hào cùng số 11 đao ai đều giống nhau. Hắn dù sao là dùng tiền xu tới quyết định. Chính diện 10 hào phản diện số 11. Kết quả rõ ràng. Kiều Hân Hân hơi hơi trầm mặc. Nàng đi đến giã quả bên. Chậm rãi ngồi xổm xuống thân. 10 hào đã sớm tỉnh. Hắn vẫn luôn ở lều trại không ra tới. Mà kế tiếp lộ trình là ngồi thuyền. Lều trại cũng đều vô dụng, cho nên bên này không có gì hảo thu thập. Ăn sao cũng chỉ có ca ca tìm được dã trái cây. Thùng nước còn có không ít sạch sẽ thủy. Ca ca quyết định đem hữu dụng đồ vật đều nâng đến trên thuyền. Thuyền rất nhỏ, như là ra biển bắt cá dùng, lại như là thuyền cứu nạn. Bên cạnh treo hai cái phao cứu sinh. Khoang thuyền bản tử phía dưới có thể chứa đựng thật nhiều đồ ăn. Mở ra sau phát hiện, bên trong có không ít nước khoáng, cùng với bánh nén khô. Nơi này đồ ăn, cũng đủ hai người ăn thượng một tháng a. Xem ra mặt sau hải lữ cũng không khó. Nhiều nhất trải qua điểm sóng to gió lớn. Ca ca đem dã trái cây một cổ não toàn ném vào đi. Hắn dẫn đầu nhảy vào trong khoang thuyền, đối Kiều Hân Hân nói, đi lên đi, biển rộng mênh mông bát ngát, cuối chỗ là một vòng mới tinh ánh sáng mặt trời, này tựa hồ là tượng trưng cho tân lữ đồ, cũng là cuối cùng lữ đồ, 10 hào từ phía sau đi ra, hắn đại khái không nghĩ tới chính mình còn sẽ tồn tại, nhưng... Hắn nhanh chóng ngắm ca ca liếc mắt một cái. Tiện đà bước nhanh đi tới Kiều Hân Hân bên cạnh. 7 hào, hắn hô. Ân, Kiều Hân Hân tính toán lên thuyền. Liền như vậy bị hắn nửa đường tiệt xuống dưới. Ca ca đã ngồi ở trên thuyền. Hắn trong tay cầm một cái giã trái cây. Một ngụm cắn đi xuống. Nước sốt ướt át. Cuối cùng một vòng ngươi muốn cùng ta cùng nhau. Đêm này chỉ lang đầu đi ra ngoài. Đầu phiếu. 3 ngày sau. Sẽ là cuối cùng một vòng đầu phiếu. Dân đầu trước đây. Lang đao ở phía sau. Nếu ca ca trước bị đầu bị loại trừ. Như vậy cuối cùng sống sót liền sẽ là bọn họ hai người. 10 còn không có từ bỏ. Ít nhất ở hắn xem ra. Có thể sống sót cơ hội vẫn là rất lớn. Không có người sẽ vứt bỏ sinh mệnh đúng hay không? Liền tính cái này 7 hào cùng 6 hào tựa hồ cảm tình thực tốt bộ dáng. Nhưng quy tắc trò chơi liền ở chỗ này bại đâu. Nàng như thế nào cũng đến hảo hảo ngẫm lại nàng cùng sáu hào rốt cuộc ai chết ai sống. Nhưng mà, Kiều Hân Hân lại trầm mặc. 0.0 chủ kênh sẽ đầu chết ca thần sao? Ai, trò chơi này quy tắc rốt cuộc là cái gì a? Lang cùng thần dân liền không thể cộng sinh. Trước tiên chúc mừng chủ kênh trò chơi thắng lợi. Ân cùng 10 hào liên thủ đi đầu chết cuối cùng một đầu lang. Di di, anh, không cần a. Ca thần cùng Kiều Tương có thể hay không cùng nhau còn sống a? Phòng phát sóng trực tiếp không khí lược hiện áp lực. Rốt cuộc này đã tới giờ sinh tử lựa chọn. Ca ca cùng Kiều Hân Hân thân là hai cái trận doanh. Tới rồi cuối cùng thời điểm cũng muốn xuất hiện cho nhau tàn sát cục diện. Kỳ thật rất nhiều người đều có chuẩn bị tâm lý. Chỉ là khổ ca hân đảng. Không biết bao nhiêu người đêm không thể ngủ. Bọn họ như vậy phấn CP lại muốn gặp phải tàn khốc phân cách. Như vậy tình cảnh, vô luận là công cộng ngôi cao vẫn là Kiều Hân Hân cá nhân phòng phát sóng trực tiếp. Nhân khí hỏa bạo đến bá chiếm trang web gần một nửa lưu lượng. Đây là cái gì khái niệm? Đại khái lần này phát sóng trực tiếp kết thúc, Kiều Hân Hân sẽ trực tiếp thăng cấp tam tinh chủ kênh. Có được xem trang web, thương thành tiêu phí quyền lợi, đợi nửa ngày cũng không chờ đến Kiều Hân Hân đáp lại. Hắn run giọng hỏi, ngươi tưởng cái gì đâu? Hắn trong lòng có bất tường dự cảm, tổng cảm thấy nữ nhân này sẽ không làm ra cái gì điên cuồng sự tình đi. Hắn kích động nói, bảy hào, ngươi đêm nay nếu không đầu hắn nói, hắn buổi tối liền sẽ đau ngươi. Nếu Kiều Hân Hân cùng ca ca cùng nhau đem 10 hào đầu chết. Như vậy đêm nay lang lại đem đạt được một lần giết người cơ hội. Ở mọi người xem ra, Kiều Hân Hân hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ca ca ăn dã quả, rất có hứng thú nhìn trên bờ hai người. 10 hào cảm xúc tăng vọt, Kiều Hân Hân ngược lại càng thêm trầm mặc. 10 hào lời nói, nàng trong lòng minh bạch. Nếu trong sân chỉ còn lại có nàng cùng ca ca hai người, sẽ thế nào? Kiều Hân Hân trầm mặc làm 10 hào tâm tắc. Hắn cơ hồ đánh mất lý trí, chỉ vào ca ca hung tợn mà nói, ngươi sẽ không cảm thấy nói ngươi cùng hắn cùng nhau đem ta đầu sau khi chết, hắn buổi tối sẽ không giết ngươi đi. Hắn nhìn Kiều Hân Hân, ngũ quan đều vặn vẹo ở bên nhau. Đừng có nằm mộng, hắn chính là sử thượng nhất ác người chơi a. Hắn căn bản là không có cảm tình. Phía trước 300 thắng liên tiếp ngươi biết hắn giết bao nhiêu người sao? Ngươi đừng nhìn hắn ngày thường đối với ngươi thực hảo. Thật tới rồi thời điểm mấu chốt hắn tuyệt đối sẽ thân thủ giết ngươi. Như vậy một cái cực độ ác liệt tù nhân, căn bản không có nhân tính. Karen danh hào ở tử vong trò chơi giới không người không biết, không người không hiểu. Nếu Kiều Hân Hân không ngại nói, 10 hào có thể đem hắn quang huy sự tích nói thượng một ngày. Mà 10 hào sở hô lên những lời này cũng là sở hữu người xem tiếng lòng. Chỉ là có chút ca fan không hiểu, vì cái gì ca thần muốn tự bạo thân phận đâu? Nếu hắn tiếp tục giấu giếm nói, lừa dối thần dân trận doanh giết hại lẫn nhau, kia không phải thực chuyện dễ dàng sao? Lúc này đây người sói sát có thể nói là kiếm đủ đại gia tầm mắt, mà ca ca cũng là lần đầu tiên lâm vào như vậy tuyệt cảnh chung. Ở mọi người xem ra, tưởng đêm này đầu lang đầu đi ra ngoài cũng không nên quá đơn giản. Ca ca dựa khoang thuyền, ăn xong rồi trong tay dã quả sau, thực mau lại cầm lấy một cái khác. Giống như đối với trên bờ sự tình hắn một chút cũng không quan tâm. Money 10 hào thấy Kiều Hân Hân thờ ơ, cảm xúc càng thêm kịch liệt. Hắn nước miếng ngôi sao bay đầy trời nói, Vô luận hắn tham gia cái gì hình thức, cuối cùng có thể tồn tại người chỉ có hắn một cái. Đại trốn sát, khủng bố du thuyền, cá mập than, ký sinh thú, tử thần tới, cưa điện kinh hồn, cấm đoán đảo, nhân loại thanh trừ kế hoạch. Cùng với chúng ta hiện tại đang ở chơi hoang dã sinh tồn. Lấy năng lực của hắn tuyệt đối có thể mang theo lãng đoàn đội cùng nhau sống sót. Nhưng là hắn lại giết chết sở hữu lang. Giống hắn như vậy thì huyết tàn nhận đồ tể. Đê tiện âm hiểm tiểu nhân. Ngươi nếu không ở cuối cùng một vòng đem hắn đầu đi ra ngoài nói. Buổi tối nhất định sẽ bị giết chết. Mười hào hận không thể đem sở hữu mắng chửi người từ ngữ đều dùng ở ca ca trên người. Mà nghe đến mấy cái này lời nói ca ca trên mặt nhưng vẫn duy trì tươi cười. Phảng phất người nam nhân này cũng không phải đang nói hắn. Mười hào ở nỗ lực làm Kiều Hân biết ca ca có bao nhiêu tà ác, cỡ nào không đáng tin cậy. Nàng hơi quay đầu. Liến nhìn đến ca ca khóe miệng kia không chút để ý mỉm cười. Không biết vì cái gì, nàng bỗng nhiên liền mở miệng nói, ta sẽ không đầu hắn. Cái gì? Mười hào hoàn toàn sửng sốt. Sigma, độ, chủ kênh, chủ kênh vừa rồi nói gì đó. Ta sẽ không đầu hắn. Ta sẽ không đầu hắn. Kiều tương. Trò chơi sẽ có chuyển cơ sao? Ca thần cùng chủ kênh có thể hay không cùng nhau sống sót a? Cảm giác ca thần giống như đều không thế nào lo lắng bộ dáng hắn có phải hay không trong tay có vương bài, thiết, ngồi chờ ngốc bức chủ kênh đêm nay bị đau. Ca hân đảng tỏ vẻ, ca thần là tuyệt đối sẽ không thương tổn cứu muội. Đừng đi chờ ta cùng nhau chạm vị. Kiều Hân Hân nói xong câu đó trực tiếp xoay người lên thuyền. Nàng ngồi xuống ca ca bên cạnh, đưa lưng về phía Mười Hào. Mười Hào cả người đều phải điên rồi. Hắn không dám tin tưởng nói, ngươi cư nhiên đem chính mình mệnh giao cho lang trong tay. Kiều Hân Hân không có lại hé răng. Ca ca đem hột ném tới rồi bờ biển. Hắn kéo dây thừng, hỏi. Đi lên sao? Mười hào nắm tay tại bên người nắm chặt. Hắn hướng tới trên mặt đất phun ra một ngụm nước bọt. Nói, thật là cái điên nữ nhân. Ở hắn xem ra, thắng lợi giơ tay có thể với tới. Nàng lại không chút do dự ném money Kiều Hân Hân đã tỏ vẻ sẽ đầu hắn. Như vậy hắn còn có lên thuyền tất yếu sao? Nam nhân đi bước một chiều lui về phía sau đi. Ca ca cũng lười đến ngăn trở hắn. Liền thu hồi dây thừng. Làm thuyền hướng tới nơi xa phiêu đãng. Bọn họ ly ngạn càng ngày càng xa. Mười hào cự tuyệt lên thuyền. Vi phạm trò chơi quy tắc hắn bị hệ thống thiên phạt. Đương trường tử vong. Kiều Hân Hân vẫn luôn không có quay đầu lại. Chính là đối với chính mình lựa chọn nàng tuyệt không hối hận. Không sợ sao? Giống ta như vậy thì huyết tàn nhận đồ tể. Âm hiểm xảo trá tiểu nhân. Cuối cùng một vòng ban đêm. Chỉ cần đau người ta là có thể lên bờ. Mười hào nói ca ca tất cả đều nghe đâu. Hắn một chữ không lầm lặp lại một lần. Kiều Hân Hân kéo ra bong tàu. Nhìn đến bên trong thủy cùng đồ ăn sau, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Nàng từ bên trong lấy ra một lọ nước khoáng, muốn vặn ra, lại phát hiện cánh tay đau nhức vô lực. Ca ca tự nhiên mà vậy nhận lấy. 12 người, cuối cùng ngồi trên này tao thuyền nhỏ chỉ có hai người bọn họ. Một cái là lang, một cái là nữ vu. Bọn họ là bất đồng trận doanh. Dựa theo trò chơi quy tắc chỉ có thể có một người tồn tại. Cứ việc như thế, Kiều Hân Hân vẫn là không muốn cùng người khác cùng nhau đẩy sát ca ca. Nàng uống một ngụm thủy. Đây là ở hoang dã uống đến sạch sẽ nhất, tốt nhất nước uống. Kiều Hân Hân dùng tay lau khóe miệng vệt nước. Nàng nhìn về phía bên cạnh ngồi người. Mở miệng nói. Ta biết. Ngươi sẽ không thương tổn ta. Sớm từ thượng một lần tử vong trò chơi bắt đầu. Nàng đối ca ca liền có tuyệt đối tín nhiệm mà ni. Ngay lúc đó ca ca đem duy nhất mạng sống cơ hội cho nàng. Liền tính hắn thanh danh hỗn độn lại như thế nào. Hắn hảo. Kiều Hân Hân tất cả đều có thể cảm nhận được, vô luận bọn họ chi gian là cái gì thân phận, nàng đều biết, ca ca nhất định sẽ không thương tổn chính mình. Như vậy tín nhiệm, 100% tín nhiệm, làm ca ca hơi hơi hoảng thần. Gió êm sóng lặng trên biển, một con thuyền nhỏ chậm rãi phiêu đãng, hai người sóng vai mà ngồi. Hình ảnh là như vậy yên lặng duy mỹ, phảng phất bọn họ kế tiếp muốn đối mặt, không phải sinh tử biệt ly, mà là hướng tới mặt trời mọc địa phương, cùng nhau tồn tại, hai cái bất đồng trận doanh người, thật sự có thể cùng nhau tồn tại sao? Khán giả tâm đều nắm lên, tác giả có lời muốn nói, như vô tình ngoại. Ngày mai hẳn là lần này trò chơi chung kết thiên N. N cảm tạ chung ném một cái lựu đạn tương đương cảm tạ cổ nguyệt ném một cái địa lôi tương đương. Hết chương.